Chương 914, không chịu thoái vị nguyên phối năm. Hồ Khải Lệ đương nhiên muốn hòa ly, lúc sau cùng người trong lòng hai tay song rừng. Nhưng khi như vậy nhiều người trước mặt, nói chuyện đến thận trọng, hắn cùng Lâm Như Nương 10 năm phu thê, tăng thêm Hồ gia sinh ý người sáng suốt cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Nếu như hắn trực tiếp thừa nhận, hắn cùng Chu Nhu Lan hai người đều sẽ bị trả cuộc sống. Nhưng nếu như không thừa nhận, về sau hắn còn thế nào hòa ly coi như hòa ly sau cưới Chu Nhu Lan vào cửa, ngày hôm nay phát sinh chuyện lại sẽ bị đám người nhớ tới, khi đó tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn dối trá ác độc. Trấn thượng người đều thực yêu thích nghe này đó chuyện trăng hoa, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hồ Khải Lệ, đều chờ đợi hắn trả lời. Hồ Khải Lệ cái trán cùng lưng thượng đều sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn về phía đối diện nữ tử, trách mắng, đừng hồ nháo, mau về nhà, không ngại mất mặt sao nói xong, còn nghĩ qua tới kéo nàng. Sở Vân Lê hơi vung tay thối lui một bước, tránh đi hắn lôi kéo, quả nhiên ngươi vẫn là muốn lấy nàng a, ngươi nếu là không chuẩn dạ, ngươi trực tiếp trả lời a, kéo ta trở về làm gì, vừa vặn như vậy nhiều người đều tại, làm đại gia giúp đỡ làm chứng. Ngươi Hồ Khải Lệ đời này chỉ ta một cái thê tử, không có người khác. Chu Nhu Lan lẳng lặng đứng này cửa hàng trước, ôn nhu lên tiếng, tẩu tẩu hiểu lầm. Khải Lệ ca, giữa chúng ta chỉ còn tình huynh muội, ngươi liền nói câu nói làm nàng an tâm. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn Hồ Khải Lệ bác bỏ giữa hai người có dính dấp chuyện. Hồ Khải Lệ ánh mắt dây rùa, này một bác bỏ, lúc sau hai người còn muốn cùng một chỗ, càng là khó càng thêm khó. Sở Vân Lê cùng hắn cách gần đó, đem hắn mắt bên trong rẽ rùa thấy rõ ràng. Tới gần hắn một ít, thấp giọng nói, ngươi trong lòng người khởi thoái ý ngươi này một thừa nhận, hai người các ngươi lại không thể có thế, nàng cu nở dê hảo tái giá ngươi nói, nàng còn có hay không vận khí tốt như vậy đến một cái đoạn mệnh nếu là nàng gả người không đoạn mệnh. Hai người các ngươi đời này coi như thật bỏ qua nha hảo đáng tiếc, nhớ thương vài chục năm đâu. Hồ Khải Lệ không thể nhịn được nữa, trách cứ, ngươi đủ chưa? Sở Vân Lê nhướng mày, ánh mắt khiêu khích, liền nghĩ muốn nữ nhân. Đều không dám nói rõ, ngươi còn là cái nam nhân vì một chút bạc, ngươi thế mà muốn cùng nàng bỏ lỡ, ngươi này cảm tình, liền đáng giá kia mấy chục lượng mà thôi. Hồ gia hết thể tích xúc, cũng chỉ có mấy chục lượng. Nghe những lời này, Hồ Khải Lệ có như vậy nháy mắt bên trong là thật nghĩ muốn trực tiếp thừa nhận. Nhưng là, lời đến khỏe miệng đột nhiên cảm thấy không đúng. Coi như hắn thật sự có ngoại tâm, thật muốn cùng Chu Nhu Lan nối lại tiền duyên. Hắn hiện giờ cũng là có vợ có con người, không thể trực tiếp thừa nhận. Bằng không, hắn thành người nào lúc này lôi kéo Sở Vân Lê liền hướng đi trở về, điên đủ chưa về nhà sau khi vào cửa, Sở Vân Lê chật chật lắc đầu, cái gì chân ái cười chết người. Liền trước mặt mọi người thừa nhận dũng khí đều không, cũng có thể kêu chân ái. Hồ Khải Lệ chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, nhìn nàng mặt bên trên cười đắc ý, đưa tay chính là một bàn tay. Sở Vân Lê phản ứng cu nở dê nhanh, lại cùng hắn đánh hạ trưởng. Hồ Khải Lệ lòng bàn tay đau xót, lại có một cái tú hoa châm chiếu lấp lánh. Hắn rút ra châm, vội vàng ấn vết thương, tức đến nổ phổi sau khi, nghi ngờ dò xét nàng tay. Vừa rồi nàng thế nhưng là từ bên ngoài đi va ho, trong tay khi nào giấu một cây châm. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, lúc này sắc trời không còn sớm, nàng đi múc nước rửa mặt. Hôm sau, Sở Vân Lê mang theo món nhỏ mấy thứ trong nhà đồ dùng, sáng sớm liền vào thành, tìm được Tây Nhai Thượng mấy nhà trong nhà đồ dùng cửa hàng, thỏa đàm giá tiền. Lại trở về Lâm gia một chuyến, để cho bọn họ tìm người dùng xe bò đem trong nhà đồ dùng đưa đi thành bên trong. Này giá tiền quả nhiên là so đưa đi Hồ gia đắt hai thành, có thậm chí còn không thôi. Đồng thời, trong nhà đồ dùng cửa hàng thực yêu thích bọn họ vật liệu gỗ, nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Làm ra trong nhà đồ dùng lấy giá tiền cao hơn bán đi, Lâm gia triệt để chặt đứt nghĩ muốn lại cùng Hồ gia làm ăn ý nghĩ. Trạng vạng tối, Sở Vân Lê trở lại Hồ gia cửa hàng, bên trong đã rời trống. Chỉ còn lại có trống rông gian phòng, Lý Thị Chính ngồi tại góc than thở. Thấy được nàng vào cửa, nháy mắt bên trong cùng như điên cuồng nhảy dựng lên. Lâm Như Nương, ta Hổ gia quả thực khổ tám đời mới cưới ngươi qua cửa, ngươi cái sao tai họa, ngươi cái bại gia tử. Ngươi không vì mình nghĩ, luôn luôn vì nhi tử nữ nhi nghĩ đi, bọn họ mỗi năm lớn rồi, ngươi lại đem nhà chúng ta ăn cơm bắt đầu. Thời gian này là không nghĩ tới sao? Sở Vân Lê chạy một ngày, có chút mỏi mệt, thời gian này ta là nghĩ tới, là các ngươi không nghĩ tới, càng muốn tìm ta cha. Đã như vậy, đại gia ai cũng đừng nghĩ tốt, ai bảo ta khó chịu, ta liền sẽ để hắn so ta càng khó chịu hơn. Lý Thị khó thở, nhặt lên cái chổi liền đánh tới. Sở Vân Lê đoạt lấy, trực tiếp đánh lại. Lý Thị chịu hai lần mới phản ứng được, kêu to, nhi tức phụ đánh người. Trên đời này có còn vương pháp hay không, đại gia mau tới cho ta bình cái ly, thời gian này không có cách nào quá hồ ra ngày hôm nay thế nhưng là làm cho người ta nhìn một trận náo nhiệt. Từ trước đến nay cấp hồ ra đưa trong nhà đồ dùng lâm ra hiện giờ thế mà quản gia đầy đủ bộ lôi đi. Khó tránh khỏi làm đám người nghĩ đến hôm qua lâm gia nữ không phải nói nam nhân cùng vừa trở về Chu Nhu Lan tình cũ phục nhiên. Mặc dù lúc ấy Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan đều không thừa nhận, nhưng nếu là thật không có những sự tình kia, không có đạo lý lâm như nương hảo hảo nhật tử, bất quá một hai phải ra y vo. Vốn dĩ nha, giống nhau nữ tử gả cho người lúc sau, đó chính là nhà chồng người, vô luận làm cái gì cũng sẽ không lại nghĩ đến nhà mẹ đẻ. Nhất là có hài tử lúc sau. Thậm chí còn có thể theo nhà mẹ để lay đổ vật đến nhà chồng tới. Lâm Như Nương nếu không phải là bị bức nóng nảy, lại thế nào có thể sẽ làm hồ gia sinh ý đều không làm được phải biết. Lâm gia bên kia nàng nhưng có hai cái tẩu tẩu, cùng lâm gia làm ăn, nàng còn có thể chiếm nhà mẹ để tiện nghi. Nếu là sinh ý không làm, nhà mẹ để chỗ tốt nàng coi như một chút cũng không dính nổi. Đồng thời, còn hủy hồ gia làm 10 năm sinh ý lúc này lại nghe được Lý Thị khóc ngày lập đất. Đám người không cảm thấy Lâm Như Nương quá phận, chỉ cho rằng Hồ Khải Lệ quả nhiên có việc bằng không, êm đẹp cùng bà chưa từng sang Thanh Nhu Thuận Nhi tức phụ, làm sao lại ra tay đánh người cho nên, dù là Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan thề thốt phủ nhận, trong lòng mọi người sớm đã có một cây sưng. Chín thành người đều cho rằng, giữa hai người này nhất định là có chuyện. Hồ gia sinh ý làm không được, Lý Thị nghĩ muốn thu thập con dâu, đánh lại đánh không lại, mắng chửi đi. Con dâu không quan hệ đau khổ, cùng nghe không được tựa như. Mắng hung ác, liền sẽ ném đồ vật. Vô luận bên tay nàng là cái gì, trực tiếp liền ném tới. Lý Thị tại chán bên trên chịu một ấm trà cùng một khối đá về sau, triệt để thành thật. Hồ Khải Lệ cả ngày ăn không ngồi rồi, vẫn luôn tại bên ngoài đi dạo. Hoặc là nói, tại phát hiện khuyên lâm gia tiếp tục làm ăn không có kết quả về sau, hắn ngay tại bên ngoài tìm đường nghề nghiệp. Chỉ trước mắt, đến Hồ Thanh Hà xảy ra chuyện nhật tử. Lâm Như Nương trí nhớ bên trong, nữ nhi là tại đi giếng bên trong múc nước lúc, không có đem thùng sách đi lên ngược lại đem nàng cuốn vào mà không. Trên thực tế chỉ là đám người suy đoán, bởi vì lúc ấy thùng nước cùng người đều tại nước bên trong, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông. Đời này cùng đời trước chuyện đã có rất lớn khác biệt, nhưng Hồ Thanh Hà xảy ra chuyện nếu không phải ngoài ý muốn, nên phát sinh chuyện vẫn là sẽ phát sinh. Cho nên, muốn phá lệ cẩn thận. Tiểu cô nương này có chút nhát gan, nhưng rất ngoan ngoãn. Sở Vân Lê không nghĩ nàng sẽ ra ngoài ý muốn. Hôm đó nàng liền không có đi ra ngoài, đem hai huynh muội câu ở bên người. Làm hai người giúp nàng ly tuyến. Không phải thêu hoa, nguyên thân không có chút nào sẽ đều, chỉ là lý giải tới bổ quần áo mà thôi. Hồ Khải Lệ đêm qua uống đến quá nhiều, vẫn luôn ngủ thẳng tới buổi chiều mới khởi, lại có người vội vã mà tới. Sở Vân Lê nhận ra là đối mặt Chu Nhu Lan nhị tẩu. Lúc này nàng một mặt lo lắng, còn có chút tức giận, vào cửa sau liền thấy Hồ Khải Lệ, tới gần thấp giọng nói cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nhanh chóng ra cửa. Đời trước ngày hôm nay Hồ Khải Lệ có hay không người tìm đến, Lâm Như Nương không biết. Bởi vì đời trước theo Hà Thị nơi nào biết được chân tướng về sau, nàng vẫn luôn buồn bực, thời gian dần qua còn cảm thấy ngực đau. Buổi chiều nhịn không được liền chạy đi xem đại phu, kết quả vừa về đến liền thấy nữ nhi thi thể. Lúc ấy nàng tưởng rằng ngoài ý muốn, rất là tự trách hối hận, cảm thấy nếu là nàng không rời đi ở nhà bên trong, nữ nhi nghĩ muốn múc nước khẳng định sẽ tìm nàng hỗ trợ, cũng sẽ không bị cuốn vào giếng bên trong. Hồ Thanh Hà nhìn thấy phụ thân rời đi, ánh mắt tạm đạm, nương, ngài thật muốn rời đi sao bởi vì Sở Vân Lê làm lâm ra đem cửa hàng chuyển không chuyện. Gần nhất Hồ gia hai mẹ con thấy được nàng liền cùng xem cựu nhân, hoặc là không nói lời nào, mới mở miệng chính là châm chọc khiêu khích, rất nhanh liền sẽ ầm ĩ lên. Cơ bản mỗi ngày đều tại cãi nhau. Sở Vân Lê ừ một tiếng, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi. Hồ Thanh Lâm có chút khẩn trương, muội muội còn tốt, cha cùng tổ mẫu hẳn là sẽ không nguyện ý làm ta rời đi. Sở Vân Lê cười, bọn họ không cho ngươi đi, ta liền không đi. Hồ Thanh Lâm thở dài một hơi. Sau nửa canh giờ, lần nữa trở về Hồ Khải Lệ khỏe miệng mang theo một mặt cười, bước chân nhẹ nhàng, thần sắc nhảy nhót. Vừa nhìn liền biết gặp được chuyện tốt. Đây đại khái là Lâm gia dọn đi trong nhà đồ dùng sau hơn nửa tháng đến nay hắn lần thứ nhất như vậy cao hứng. Sở Vân Lê đứng tại cửa sổ phía trước, hỏi, gặp gỡ chuyện tốt. Hồ Khải Lệ hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Sở Vân Lê gật đầu, Trương Trạc đàng hoàng phân tích, là ngươi chuyện tốt, còn không liên quan ta chuyện. Sẽ không phải là Chu Nhu Lan cấp cho ngươi sinh con đi? Hồ Khải Lệ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, xoay người lại kinh nghi bất định nhìn nàng. Làm sao ngươi biết? Lời ra khỏi miệng lại nhanh chóng đổi thành, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ai nha, thật đúng là đâu. Đời trước Lâm Như Nương nhưng không biết việc này. Sở Vân Lê suy đoán có hải tử chỉ là thuận miệng nói, ai biết vừa đoán liền trúng, lúc này lắc đầu thở dài, hai người các ngươi đều có hải tử, bụng kia có thể ẩn nấp không được. Chu Nhu Lan trở về đã non nửa năm, cũng không thể đem đứa nhỏ này quá nói thành nàng trước đó nam nhân A tháng này phần cũng đối không hơn A hai người các ngươi đứa nhỏ này sinh sao? Hồ Khải Lệ, chẳng lẽ nàng không nên một khóc hai nháo ba thắt cổ sao?